Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 283, Võ Cực Điên Phong Cường Giả. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ngay tại trong lòng Tiểu Tuệ minh sáng tỏ thông suốt lúc. Chỉ thấy cái kia chung quanh thân thể cũng là bắt đầu có biến hóa. Ao ao ao, chỉ thấy vậy bốn phía tường vân bên trong màu hồng liên tránh đi mới khắp nơi mọc rể. Ở đó trong cao không nhanh chóng hiện ra mà ra, đỉnh đầu của đó trên trong cao không chính là bắt đầu có từng điểm cánh hoa chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Một mảnh kia cánh hoa rất là óng ánh trong suốt, phảng phất như là mới vừa từ nước kia mặc họa quyển bên trong bay ra một dạng, còn kèm theo điểm một cái mặc hương. Tiểu Tuệ Minh nhìn này bỗng nhiên xuất hiện một màn, trong lòng hơi động, như có điều suy nghĩ. Này chẳng lẽ chính là ngày đó trong đất ngưng luyện mà ra mực thiêng? Hắn hơi trầm ngâm, bỗng nhiên chợt ngẩng đầu, cặp mắt sáng lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời xông lên vẻ vui sướng vẻ. Hắn không còn trì hoãn. Tâm niệm vừa động, kia trong tay phải liền có một vệt ngân quang thoáng qua. Chỉ thấy kia vô cực đao biến thành màu bạc bút vẽ. Đã là bị hắn cầm ở trong tay. Chỉ thấy hắn tay trái chợt vừa nhấc, dùng cổ tay, kia màu bạc bút vẽ trên. Đó là có một màn lấp lánh thất thải quang mang thoáng qua. Ngay sau đó, liền ở trước mặt đó trong hư không bút tẩu long xà nhanh chóng phác họa đứng lên. Ở đó bút vẽ nhanh chóng phác họa bên dưới, chỉ thấy một cái thanh hoa men sứ mặt bảo bình cũng là dần dần ở đó phía trước trong hư không hiện ra. Bất quá, sẽ ở đó bảo bình bị phác họa mà ra lúc, Tiểu Tuệ Minh chợt phát hiện, cái kia đã là rất bát ngát khí hải bên trong linh khí. Cũng không biết bất giác giảm bớt một phần tư. Ta cái wow, tranh này bút mặc dù là nghịch thiên chi bảo, nhưng là, này tiêu hao linh khí tốc độ, cũng là quá kinh khủng nhiều chút chứ. Tiểu Tuệ Minh nội thị trong đó, cũng là mãnh kinh, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bất quá, cũng còn khá, hắn là như vậy sớm có chuẩn bị, kia khí hải bên trong linh khí, cũng là đủ phung phí, nếu không, coi như thảm, tâm thần hắn nhỏ định, sau đó sẽ không trì hoãn, tay trái chợt lùi về, tay phải tìm tòi, một cổ hấp lực nhanh chóng xông ra, đem kia bảo bình nâng ở rồi tay phải trên, cũng không biết có thể hay không, chỉ có thử một lần rồi. Trong lòng hắn thầm nói, chỉ thấy hắn thu hồi bút vẽ, sau đó ngón trỏ phải cùng ngón giữa tại hắn miệng chai trên một chút. Chỉ thấy một đạo tản ra thất thải vầng sáng linh khí chi lưu. Liền chậm rãi đem kia bảo bình bổ túc nhỏ nửa. Ngay tại lúc đó, hắn liền rất là kinh hỉ phát hiện, kia vốn là từ cao không lã chã bay xuống từng mảnh trong suốt cánh hoa. Bỗng nhiên cũng từng cái đánh tuyền nhi hướng kia bảo bình nhanh chóng vọt tới. Đang dâng lên tới bình kia miệng lúc, đột nhiên từ đi chuyển hóa thành một đi đi cực kỳ rực rỡ tươi đẹp trong suốt mặc trích. Ba tháp, một tiếng rơi vào kia bảo bình bên trong. Ha ha, lại thành công. Tiểu Tuệ Minh nhìn một màn này, nhất thời mừng tít mắt, không nghĩ tới hắn này quào loạn khương lưu manh. Nhưng là đánh bậy đánh bạc đem thiên kiếp này bên trong ngưng tụ mà ra. Cực kỳ chân quý mực thiêng thu tập rồi hả? Chỉ thấy một mảnh kia cánh hoa cũng sắp tốc độ tụ lại. Kia vốn là một đi đi bắt đầu dần dần biến thành một đạo nhỏ bé mực thiêng dòng suối. Trực tiếp hướng kia bảo bình bên trong quán thâu đi. Không lâu lắm, kia bảo bình bên trong mực thiêng đã là đạt tới hơn phân nửa bình. Kia trong cao không bồng bềnh xuống cánh hoa, cũng là càng lúc càng lưa thưa. Rốt cuộc, kia từng cái cánh hoa đều thống thống biến thành mực thiêng, bị bỏ vào này thanh hoa bảo bình bên trong. Ha ha, lần này ta nhưng là phải phát tài. Tiểu Tuệ Minh đắc chí vừa lòng, rất là cao hứng tự lẩm bẩm. Lúc này nếu có người đang bên người lời nói, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đây chính là này rộng lớn Huyền Châu Đại Lục Võ Lâm Minh Chủ. Lúc này hắn hai mắt sáng lên, hiển nhiên chính là một mê tiền. Phải biết, giờ phút này nhân giới đại lục, ngay cả kia cung tu sĩ tu luyện linh khí, đều đã nhưng là thiếu thốn đến cực hạn. Chớ nói chi là này có thành phố vô giá mực thiêng rồi. Huống chi, đây chính là nhị cấp thiên kiếp bên trong ngưng luyện sinh ra trung cấp mực thiêng nha. Ai, đồ vật là đồ tốt, bất quá, chính là ít một chút. Tiểu Tuệ Minh nhìn vậy hơn phân nửa bình mực thiêng, rất là tiếc cho tự lẩm bẩm. Hắn rất là tiếc cho ngắm nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút, có phải còn bỏ sót điều gì hay không? Ngay tại hắn hai con ngươi quay tròn chuyển động, không cam lòng lúc, chợt phát hiện, kia vờn quanh bốn phía nhiều đóa màu hồng ướt át liên đóa. Tản mát ra lấp lánh quang mang, phảng phất có một loại cần phải hòa tan dáng vẻ. Hắc hắc, có, hắn chợt tỏa sáng hai mắt, vui mừng quá đổi, nếu này từng mảng cánh hoa có thể hóa thành mực thiêng. Như vậy liên đóa không phải là càng, hắn nói làm liền làm. Vội vàng đem vậy hơn phân nửa bình mực thiêng bỏ vào trong nạp giới. Sau đó vội vàng lấy ra kia màu bạc bút vẽ, lại bắt đầu ở đó phía trước trong hư không nhanh chóng phác họa đứng lên. Không lâu lắm, khi hắn trên trán hiển hiện ra một tầng mồ hôi lấm tấm lúc. Trước đó phương dụng cụ, cũng là rốt cuộc bị hắn tô vẽ ra. Chỉ thấy đó là một cái đạt tới kia bảo bình mấy chục lớn nhỏ tông màu nâu đào chậu. Kia đào chậu trên, còn có một cái đại đại mang nắm tay vòng tròn lớn cái. Lúc này mặc dù Tiểu Tuệ Minh là thở hồng hộc, nhưng là, hắn một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi. Vội vàng vén lên kia vòng tròn lớn cái, đem kia linh khí nhanh chóng thâu nhập kia đào trong chậu. Ao ao ao. Sẽ ở đó linh khí đi đến số lượng nhất định lúc. Chỉ thấy kia vốn là vây quanh tại hắn bốn phía nhiều đóa màu hồng liên đóa. Cũng là chợt bạt không lên. Từng cái chen lấn hướng về kia đại hũ sành bảo dũng đi. Kia liên đóa đến kia hũ sành phía trên lúc. Cũng là tự đi hóa thành một đạo tinh tế mực thiêng dòng suối. Hướng về kia hũ sành bên trong chậm rãi chảy xuống. Không lâu lắm. Ở đó liên đóa dần dần lưa thưa lúc, kia hũ sành bên trong mực thiêng cũng là dần dần nhiều hơn. Cho đến kia cuối cùng một đóa liên dung nhập vào kia hũ sành bên trong lúc, kia mực thiêng đã là nhanh phải đem kia hũ sành cho lắp đầy. Ha ha ha ha, phát tài đại đại, Tiểu Tuệ Minh nhìn kia chỉ thiếu chút nữa liền muốn tràn ra mực thiêng. Hết sức phấn khởi lớn tiếng nói. Hắn sợ sống lại biến cố gì, vội vàng đem kia vòng tròn lớn cái đổ lên, sau đó đem kia suốt một đại lon mực thiêng bỏ vào kia trong nạp giới. Mới vừa an lòng, lúc này, hắn mới cảm giác kia trong cơ thể rỗng tuếch, thân thể giống như bị quất làm. Nguyên lai, tại hắn phen này bận rộn lúc, kia linh khí trong cơ thể, đã là thấy đáy. Nếu như mạnh mẽ đến đâu lấy kia màu bạc bút vẽ phác họa lời nói. Nói không chừng sẽ mệt lả xuống. Ai, nguy hiểm thật, tranh này bút xem ra sau này nên ít dùng rồi. Tiểu Tuệ Minh tự lẩm bẩm nói. Hắn vừa nói, vội vàng tìm tòi thân. Ở đó linh tuyền bên trong vừa tàn nhẫn hút một hớp lớn kia trí thuần linh dịch. Kia thể nội khí trong biển. Mới có dần dần dồi dào đứng lên. Hắn khó chịu cảm giác cũng là dần dần biến mất. Xem ra này linh dịch là đồ tốt nha, có thể muôn ngàn lần không thể lãng phí. Hắn nhìn kia linh tuyền bên trong đã chỉ còn gần nửa trí thuần linh dịch, rất là nhức nhối nói. Một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên cũng là nhanh chóng hai tay bắt pháp quyết. Tâm niệm vừa động, chỉ thấy kia to lớn linh tuyền nhất thời rút nhỏ một vòng lớn. Hắn lại vừa là khá mất nhiều chút công pháp, lấy kia màu bạc bút vẽ trực tiếp ở đó linh tuyền trên phác họa rồi một cái đại đại nắp. Đưa nó cái nghiêm nghiêm thật thật. Sau đó, hắn là như vậy bắt chước làm theo. Trực tiếp đem kia linh tuyền bỏ vào trong nạp giới. Hắn đã nhìn ra, kia mỗi một giọt đều là giá trị liên thành trí thuần linh dịch. Đã bắt đầu lặng lẽ bốc hơi. Kia trước vờn quanh bốn phía thất thải tường vân. Chính là kia bốc hơi linh dịch sở trí. Cho nên, này gián kín công việc. Nhưng là nhất định phải làm tỉ mỉ. Hắn mới yên tâm. Dù sao, đây chính là hắn liều chết độ kiếp chiếm được chiến lợi phẩm. Gió nhẹ thổi tới. Đêm kia vốn là vờn quanh bốn phía thất thải tường vân điểm một cái thổi tan. Chỉ thấy kia trời cao miếng ngói lam như biển. Vạn dặm hoàn vũ một mảnh quang đãng. Nha, các ngươi mau nhìn nha. Tuệ Minh còn sống. Ngay tại hết thảy đều tan thành mây khói lúc. Kia phía dưới linh thế giới họa bên trong. Một đạo cực kỳ vui sướng tiếng thét chói tai xa xa truyền tới. Ai nha? Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng, còn sống liền có thể. Ở đó Ngọc Linh Lung cực kỳ thanh âm hưng phấn ở đó linh thế giới họa bên trong truyền tới lúc. Kia yên lặng đứng ở mọi người bên cạnh, mặt mũi rất là tiều tụy tiểu hinh nguyệt chợt tỏa sáng hai mắt. Vội vàng dùng kia trắng noãn tay nhỏ xoa xoa khóc đỏ bừng cặp mắt. Mừng đến chảy nước mắt, mặc dù nàng tuổi còn nhỏ. Nhưng là, tự do độc lập quán, là một cái không dễ dàng rơi lệ tiểu ni tử. Nhưng là, kia trong cao không bóng người, hay là để cho nàng nước mắt liên liên. Hỏi thế gian, tình là vật gì? Thét lên nhân thề nguyền sống chết, liền sinh tử cũng có thể vì hắn mà không để ý. Huống chi là vì hắn rơi lệ. Kia mọi người khác, tất cả đều là kinh hỉ vạn phần. Từng cái ngửa mặt trông lên trời cao, trên mặt đều là tràn đầy vui sướng cùng vui vẻ yên tâm. Người khác bế quan tu luyện, ngắn một chút cũng liền chỉ là một tháng tả hữu thời gian. Nhưng là hắn điều này cũng tốt, chỉ là đối kháng truyền thuyết kia chung chỉ có chưa tới một canh giờ thiên kiếp. Lại ước chừng dùng suốt hơn 20 ngày, lập tức chỉnh một tháng, nhưng là mọi người nơi nào biết. Lúc này tiểu Tuệ Minh đã là thoát thai hoán cốt, tái tạo nguyên thai, vô luận là kia tu vi cảnh giới, còn có thân thể kia trình độ bền bỉ, còn có kia nguyên thần tu luyện. Lúc này đã là đứng ở kia toàn bộ mấy chục ngàn cây số vuông nhân giới đại lục đỉnh phong. Ở nơi này nhân giới đại lục trên, trừ những thứ kia khu không người còn có trong cảnh địa quái thai. Đã là lại vô kháng thủ, duy hắn độc tôn, hắn xa xa nhìn kia một đôi mong đợi ánh mắt, còn có kia một đạo đạo phong đầy tớ nhân dân người hầu bóng người. Cũng là mũi có chút ê ẩm, trong lòng có chút không khỏi kích động, mấy tháng trước, hắn vẫn một cái mặc cho người định đoạt, chịu hết xem thường bơ vơ tiểu đồng, không nghĩ tới, này thời gian ngắn ngủi. Đã là trưởng thành lên thành một cái phải gánh vác chịu trách nhiệm. Hăm hở, tu vi kinh khủng nhân trung chi long. Thật là thế sự trêu người nha. Hắn không trì hoãn nữa. Vội vàng thân hình động một cái. Giống như một đạo lam sắc quang hồng. Trong nháy mắt, vậy lấy nhưng lập vu kia linh thế giới họa chung trước mọi người phương. Ta trở lại, hắn chợt ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc. Nhìn về kia từng tái hết sức phấn khởi, nhanh chóng súng lại mọi người, lớn tiếng nói, Tuệ Minh đệ đệ, ngươi không có bị thương chứ? Trong mọi người, tiểu hình nguyệt vẹt ra đám người, vội vàng chạy chạy tới, một bên lau nước mắt, một bên rất là ân cần hỏi, ta đây không phải là thật tốt sao? Tiểu nguyệt tỷ tỷ ngươi liền đừng lo lắng, tiểu Tuệ Minh nhìn mặt đầy lo âu tiểu hình nguyệt. Khẽ mỉm cười, sờ một cái nàng có chút rối tung mái tóc, chậm rãi nói, ha ha, tiểu Nguyệt Nguyệt ngươi cứ yên tâm đi. Tuệ Minh Minh Chủ chẳng những thật tốt, hơn nữa, bây giờ hắn đã là đứng ở nơi này nhân giới đại lục võ chi cực cảnh đại nhân vật. Tiểu Hinh Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, đầy mắt tình yêu nhìn Tiểu Tuệ Minh, còn không tới kịp trả lời. Bỗng nhiên, liền nghe kia trong đám người, một đạo rất là vang vọng thanh âm chợt vang dội lên. Tương đương chương 285, sáng sủa kiếm hiệp viếng thăm. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, một tiếng này rất là đột nhiên. Mọi người từng cái vốn là vui vẻ ra mặt trên gương mặt. Biểu tình từng cái trong nháy mắt hóa đá, cũng từng cái đứng ở tại chỗ, đại mở con mắt, không nói ra lời. Ngay cả vốn là nhìn thấy Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt thân mật lẫn nhau quan tâm mà ghen tức đại phát, đứng ở một bên buồn buồn không vui, mặt đẹp một mảnh băng xương ngọc linh lung, tất cả đều là thất kinh, không nhịn được kêu thành tiếng. Này này đạo chân huynh, ngươi đem lời nói rõ ràng ra điểm, cái gì võ chi cực cảnh nhỉ? Vốn là thường ngày bên trong rất là ổn định đại trưởng lão, cũng là bỗng nhiên có chút phát mông, nửa thiên tài tinh thần phục hồi lại, nghi ngờ nặng nề nhìn mặt đầy mỉm cười Tả đạo chân. Rất là kinh nghi hỏi, ha ha, ta đây nói đủ biết, mọi người chẳng lẽ còn chưa hiểu sao? Tả đạo chân mặt mỉm cười, chậm rãi đi thong thả phương bộ, từ cái này trong đám người đi ra, nhìn đồng dạng là mặt đầy trầm ổn Tiểu Tuệ Minh. Sau đó bỗng nhiên nghiêng đầu, đối với mặt đầy không hiểu đại trưởng lão chậm rãi nói. Ha ha, các người nhìn kỹ một chút, bây giờ chúng ta Tuệ Minh minh chủ toàn bộ nhân khí chất cùng với thân thể. Cũng có thay đổi gì? Hắn bỗng nhiên chợt quay đầu, nhìn kia đứng ở trước mọi người thần thái sáng láng Tiểu Tuệ Minh. Lớn tiếng nói, lúc này mọi người tất cả đều là dần dần tinh thần phục hồi lại. Bỗng nhiên hô lạp lạp đem Tiểu Tuệ Minh vây ở trung tâm. Từng cái sắc mặt đỏ lên, kích động dị thường nhìn mặt đầy ổn định Tiểu Tuệ Minh cẩn thận quan sát. Ta trời ạ, này thiên tứ hải nhi khí lực này này lại là đã đi đến kia trong truyền thuyết nửa kim bì cấp bậc rồi. Này điều này sao có thể? Hám thiên thứ nhất phát hiện dị thường, bởi vì trước hắn cũng là tu luyện qua thể xác, nhưng là kia luyện thể so với bình thường tu luyện càng thêm gian nan. Hơn nữa còn muốn nướng tự thân thiên phú và cơ duyên. Cũng tỉ như hắn, tu luyện nhục thể cường hóa thuật cũng là đã có trên 100 năm lịch sử. Nhưng là, hắn nhục thân, này thời điểm chỉ là hắc thiết cấp bậc. Ngay cả kia bạch ngân cấp bậc, đều là xa xa không có đi đến, càng chưa nói tới nửa kim rồi, nhưng là ngay cả như vậy, nếu như chỉ bằng vào nhục thân tu luyện lời nói, hắn ở nơi này Huyền Châu Đại Lục, cũng là tuyệt đối đỉnh phong tồn tại, cơ hồ khó khăn ẩn giấu đối thủ, cho nên, khi hắn phát hiện Tiểu Tuệ Minh lại đang không tới thời gian 1 tháng bên trong, lại đem kia nhục thân tu luyện chi trong truyền thuyết nửa kim cấp xa cách cũng là thất kinh. Căn bản cũng không dám tin tưởng đây là thật. Chẳng những là hắn, chính là tại chỗ toàn bộ mọi người, ngoại trừ kia Tiểu Hinh Nguyệt bên ngoài. Nghe vậy tất cả đều là thất kinh. Căn bản cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nhưng là, sự thật đặt ở trước mắt, cũng không do bọn họ không tin. Kia Tiểu Tuệ Minh thân thể bên ngoài phát ra lãnh đạm hào quang màu vàng kim nhạt. Đã là rất tốt nói rõ cái vấn đề này. Cũng không do mọi người không tin. Tuệ Inh Minh chủ thật là tài ngút trời nha. Xem ra, chúng ta Huyền Châu Đại Lục Võ Lâm Tổng Minh. Có như thế kinh tài diễm diễm minh chủ trưởng đà. Lại phải quật khởi. Đang lúc mọi người cũng không nhịn được nhảy cẫng hoan hô lúc. Kia trong đám người, cũng có nhân kích động lớn tiếng gào lên, cũng không phải là sao. Nghe nói, kia nhục thân đi đến cảnh giới nhất định, trực tiếp sẽ nhục thân thành thánh thành tiên, bay thẳng thăng, xem ra, ta Huyền Châu Đại Lục ở kế Thanh Lân lão tổ sau đó. Lại phải ra kia vũ hóa phi thăng tiên nhân, đại trưởng lão cũng là kích động dị thường. Cặp mắt trực câu câu nhìn Tiểu Tuệ Minh, rất là cảm khái lớn tiếng nói. Đại trưởng lão qua khen, tại hạ không dám nhận. Sau này khắp mọi mặt còn phải dựa vào các vị tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Tiểu Tuệ Minh cười nhạt, nhìn mặt đầy kinh ngạc cùng trên sự kích động quan đại trưởng lão. Rất là bình tĩnh chậm rãi nói, ha ha, Tuệ Minh minh chủ thật là chúng ta tốt minh chủ. Còn nhỏ tuổi vậy lấy nhưng đi đến như thế tiền vô cổ nhân cảnh giới. Chẳng những là nhục thân, hơn nữa, Tả Đạo Chân nhìn mặt đầy nụ cười, khí chất đã đại biến dạng Tiểu Tuệ Minh, lại rất là cung kính bái một cái, sau đó cười ha ha, định lại hành vi mọi người giới thiệu, nhưng là, hắn lời vừa nói ra được phân nửa, bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy cái kia vốn là nhẹ nhàng đong đưa trường bào màu trắng chợt phồng lên, không gió mà bay, hai mắt như điện, một cổ cực kỳ cường hãn cảnh giới lực tại hắn kia vĩ đại trên thân hình hiện ra mà ra. Sau đó tung người nhảy một cái, đã là nhảy lên ở bán không, tay áo hất một cái, một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam hướng kia linh thế giới họa bên ngoài nơi nào đó gào thét đi. Là ai ở nơi nào quỷ quỷ túy ma, là hảo hán cũng nhanh nhanh hiện thân gặp nhau, nếu không, lão hủ cũng sẽ không khách khí. Ở đó quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhanh chóng gào thét đi lúc. Hắn là như vậy, tóc trắng rung rung, hướng về kia linh thế giới họa bên ngoài không gian nghiêm nghị quát to. Thanh âm của hắn to lớn, kia đại địa đều tựa như là đang khẽ run, kia bỗng nhiên tản ra động hư cảnh cường hãn cảnh giới lực. Cũng là để cho đứng ở linh thế giới họa bên trong mọi người mỗi cái giống như gánh lấy rồi một tòa núi lớn một dạng, cả kia hô hấp cũng từng cái trở nên có chút khó khăn. Oanh, tại hắn kia dày tiếng hạ xuống đồng thời, liền nghe kia linh thế giới họa bên ngoài, lại vừa là một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ. Đột nhiên truyền tới, chấn động trên trời dưới đất, một mảnh run lẩy bẩy. Ai nha, ai yêu, sẽ ở đó nổ lớn tiếng vang dội lên lúc, kia linh thế giới họa bên ngoài đại mạc bên trong, cũng là tiếng kêu rên liên hồi, một mảnh quỷ khốc lang hào, nghe rất là thê thảm, thật giống như có thật nhiều nhân, đều bị kia quả cầu ánh sáng màu xanh lam cho hung hăng nổ bay. Đây vẫn chỉ là hắn vì một miễn ngộ thương có người, mà chỉ là sử dụng vậy không đến nhị thành lực kết quả. Nếu như là trực tiếp lấy kia động hư cảnh sơ kỳ lực toàn lực công kích lời nói, kia bị tập kích người tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm, thậm chí sẽ hết thảy bị đánh thành một mảnh cạn bã. Tả cốc chủ xin bớt giận, tại hạ là Thanh Vân phái trưởng giáo Thẩm Say Ba. Trông thấy nơi này tường vân răng đầy, quang mang thẳng chiếu cửu tiêu, cố mang theo bộ hạ các vị trưởng lão cùng với đệ tử tới tìm tòi kết quả, cũng không muốn ở chỗ này đụng phải Tả cốc chủ, mong rằng Tả cốc chủ tha thứ. Ở thanh âm ấy hạ xuống lúc, chỉ thấy kia linh thế giới họa sơn loan bên ngoài, bỗng nhiên có hơn 10 người bay lên không nhảy lên. Hướng linh thế giới họa bên trong lướt nhanh tới, chỉ thấy kia từng cái bóng người đều là lãnh đạm hoàng bào phục bọc thân. Kia bào phục trên, cũng từng cái thêu mấy đóa thanh vân đồ án, rất là đều nhịp, đội ngũ một tia không loạn, nhìn một cái cũng biết, người tới tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Ở đó hơn 10 người phía sau, nhưng là từng cái màu xanh nhạt bào phục hậu sinh. Tuổi tác đều chỉ có 20-30 tuổi bộ dáng, từng cái mặc lãnh đạm áo bào màu xanh, nhưng là, kia bào phục trên thêu thanh vân đồ án, chẳng những nhỏ bé, hơn nữa màu sắc cũng là rất không vượt trội, nếu như không nhìn kỹ lời nói, căn bản là không nhìn ra, chỉ thấy kia từng cái hậu sinh, đại khái tổng cộng có 100-mấy nhân, cũng từng cái nhảy lên sau đó. Bị trước đó phương một ông già khoát tay ngăn lại, sau đó nhưng là lại vội vàng lui về. Ha ha, ta tưởng là ai chứ? nguyên lai là Thanh Vân phái thẩm trưởng giáo đến. Thế nào, ngươi đường đường Tây Bắc sáng sủa kiếm hiệp, cũng là trên giang hồ nhất đẳng hào kiệt. Chả thế nào làm loại này âm thầm theo dõi thủ đoạn. Kia đứng ở giữa không trung Tả Đạo Chân chợt ngẩng đầu. Phất trần ngăn lại, nhìn vậy mau tốc độ hướng bên này lướt đến mấy người tiền phong lão giả lớn tiếng nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.